Chàng rể quyền thế, chương 4984. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, hôm nay chuyện này liền dừng ở đây. Sau khi trở về, cô giúp ta chuyển cáo Kim Tam Thiếu. Ta không hận anh ta cũng không cần bịa chuyện. Ta hy vọng anh ấy có thể tìm được hạnh phúc của mình. Không có ý nghĩa gì nếu tiếp tục quấy rầy ta. Một người phụ nữ đã ly hôn, đương nhiên, ta cũng hy vọng anh ta về sau không có việc gì mà cứ tới nhà của ta. Cha mẹ ta chỉ sợ chịu không được lòng tốt của anh ta. Gia đình chúng ta không xứng. Nghe được những gì Trịnh Tuyết Dương nói, Kim Na Na vẻ mặt chật vật, hối hận. Tuyết Dương, cô nói những lời này, sao có thể bảo ta nói chuyện với anh trai ta được? Anh ấy vì cô mà sắp phát điên mất rồi. Nhưng là, nói tóm lại, vì chúng ta đều là bạn tốt, ta nhất định sẽ đem lời này nói lại cho anh ta. Tuy nhiên, ta cũng có một việc muốn cô đồng ý. Kim Na Na vẻ mặt cố ý nghiêm túc. Trịnh Tuyết Dương thở dài nói, cô cứ nói, nếu trong phạm vi khả năng của ta, ta nhất định sẽ hứa với cô. Ta muốn cô hứa với ta rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không bao giờ cự tuyệt ta. Chúng ta sẽ mãi là bạn gái tốt, được không? Trong lúc nói chuyện, Kim Na Na nâng ly rượu. Điều kiện của cô ấy khiến Trịnh Tuyết Dương phải trầm ngâm một lúc. Rồi cô cũng nâng ly cốc tai vừa nãy lên, nói, ta hứa với cô, ta hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ bền lâu. Sau đó, Trịnh Tuyết Dương tự mình nhấp một ngụm cốc tai. Kim Na Na nở nụ cười quyến rũ, uống cạn ly rượu trong tay. Hai người trao đổi thêm vài câu, có thể coi là khách sáo, nhưng là trong lời nói, đôi bên đều có thể cảm giác được, hai người đã xa lạ không ít. Cảm giác này khiến trong lòng Trịnh Tuyết Dương càng thêm ảm đạm. Nàng đứng lên, liền chuẩn bị sớm một chút rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ là, khi cô vừa rời quán bar bước tới xe, thân thể cô hơi run lên, toàn thân tê dại, yếu ớt, buồn ngủ, đã hết. Trịnh Tuyết Dương lúc này mới đột nhiên hiểu được, mình bị Kim Na Na giả bạn gái đánh thuốc. Này, Tuyết Dương, sao cô uống một chút như thế, liền không thắng được tử lực là sao? Sau lưng Kim Na Na xuất hiện, cô cười với Trịnh Tuyết Dương, nhưng biểu cảm trong mắt âm trầm không nói nên lời, tàn nhẫn không nói nên lời. Chỉ sợ Trịnh Tuyết Dương chưa bao giờ thấy mặt cô ta như thế này. Đúng lúc này, bên cạnh có một chiếc Mercedes Maybach lẳng lặng lái qua, cách Trương